Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, Mã Thiên Như đã muốn điên rồi. Thiên Như trong khoảng thời gian này ở kịch tổ chụp diễn. Nàng làm người đại diện cũng đại bộ phận thời gian đều đi theo kịch tổ lý. Kịch tổ phát sinh sự tình gì? Bầu không khí cái dạng gì? Nàng cũng không sai biệt lắm đều hiểu biết. Lý đạo đối Quan Hy hảo. Là vì nàng mỗi điều diễn cơ bản đều là một lần quá. Vân Hà đến kịch tổ tham ban đều là tìm Quan Hy. Là vì lúc ấy thí kính nhân Vân Hà lão sư đối nàng vừa lòng không được. Hơn nữa Quan Hy thân mình tròn tròn khuôn mặt nhỏ nhắn bộ dạng thảo hỉ. Miệng lại ngọt, một chút cái giá đều không có. Kịch tổ từ trên xuống dưới đều bị nàng hống vui vẻ. Chính là một ít làm thiếp tràng vụ. Đàn diễn nàng cũng cho tới bây giờ cũng không ghét bỏ. Nhân duyên hảo là bình thường. Mà Mã Thiên Như cho dù bình thường bị nói cái gì không có thị sau cái giá. Nhưng là ngẫu nhiên cũng có đùa giỡn đại bài vấn đề. Đối với này kịch tổ tiểu tràng vụ cùng đàn diễn lại sẽ không tha hạ thân đoạn ngang hàng đối đãi. Đều đã có tài trí hơn người tư thái. Mà hiện tại này hết thảy khác biệt. Đến Mã Thiên Như miệng. Đều thành Quan Hy có đặc thù đãi ngộ. Thiên Như, người đại diện gặp Mã Thiên Như trong cơn giận dữ. Biết không là khuyên thời điểm đi nhưng là nàng thân là người đại diện. Ở mặt ngoài không khuyên nhất khuyên. Làm cho nàng giảm nhiệt. Lại không thể nào nói nổi. Ngươi không cần thật chặt Trương Quan Hy. Nàng hiện tại tái như thế nào cũng chính là lý đạo này bộ tác phẩm nữ nhị hào. Tái nhiều chính là cái múa kiếm. Sẽ không uy hiếp đến của ngươi địa vị, uy hiếp. Mã Thiên Như cười lạnh một tiếng. Nàng có cái kia bản sự. Một cái mới xuất đạo tiểu người mới. Còn không biết giải trí vòng nhiều nan hỗn. Hàng năm các công ty đẩy rời đi người mới luyện tập sinh nhiều như vậy. Các tuyển tú tống nghệ tiết mục nhiều như vậy. Có mấy cái xuất đầu. Nàng xem cũng thiên chân. Khiến cho ta này tiền bối hảo hảo cấp nàng thượng nhất khóa. Làm cho nàng biết này vòng luẩn quẩn không được đầy đủ là ngăn nắp lượng lệ. Không thành thành thật thật ở tiền bối phía sau nhìn. Nhưng là hội suất té ngã, nàng giảng nói. Đáy mắt xẹt qua một chút âm lãnh mâu quang. Người đại diện trong lòng cả kinh. Muốn khuyên, Thiên Như, ngươi, tính làm cái gì? Còn có thể làm cái gì? Mã Thiên Như ngoéo một cái thân. Dịu dàng tú lệ khuôn mặt giờ phút này nhưng lại giống rắn rết nữ lang. Vòng lý đến quay lại đi thủ đoạn không phải này đó. Thải nàng một cái Quan Hy. Vậy là đủ rồi. Dừng một chút, nàng lại nói. Ta không thải nàng. Vạn nhất nàng xuất đầu. Của ta mặt hướng làm sao các không biết vì cái gì. Một đoạn này thời gian cùng Quan Hy đối diễn. Mã Thiên Như tổng có một ở diễn cảm thượng bị Quan Hy ẩn ẩn áp một đầu cảm giác. Mã Thiên Như có thể lấy bách linh thưởng thị sau, là thật có hành động, cho nên cũng có thể nhìn ra Quan Hy hành động, thuần thục, có thể tiến vào nhân vật, thậm chí có chút thời điểm, nàng vẫn là bị Quan Hy đại nhập diễn, nhưng liền Diễm Khuynh Thành cùng Ngọc Giao công chúa này hai cái nhân vật. Diễm Khuynh Thành là nữ chủ không có sai. Nhưng tựa như Vân Hà nói, Ngọc Giao nhân vật nhân thiết thân mình càng no đủ, kịch truyền hình rất nhanh sẽ chiếu phim, theo chụp ảnh đến bây giờ, Mã Thiên Như vẫn khủng hoảng, nàng trong lòng ẩn ẩn có loại cảm giác, này bộ diễn bá ra sao, khả năng nữ nhị hào hội so với nữ chủ càng hòa. Loại tình huống này không phải không có, thậm chí liền gần nhất giải trí vòng mà nói cử thông thường. Nhất bộ diễn bá ra, nữ chủ nam chủ không hòa, ngược lại phát hỏa nữ xứng, nhưng là cho dù có loại tình huống này, Mã Thiên Như cũng không cho phép ở nàng làm nữ chủ thời điểm xuất hiện loại tình huống này. Nếu Quan Hy Ngọc Giao công chúa so với nàng Diễm Khuynh Thành nhân vật hòa, này không phải đem nàng bách linh thưởng thị sau tôn nghiêm thải trên mặt đất sao? Nàng tuyệt đối không cho phép. Cho nên hôm nay buổi tối, cố ý ở trò chơi thời điểm dùng ra cân đạn Quan Hy mặt. Bất quá là phát tiết, làm cho nàng tài nghệ biểu diễn, cũng bất quá cấp nàng hạ bộ, không nghĩ tới lộng xảo thành chuyên. lại làm cho Quan Hy Thượng cái nhiệt siêu. Mã Thiên như răng nanh cắn khanh khách vang, đáy mắt ẩn chứa điên cuồng sắc, toàn bộ đều vào nàng người đại diện mắt. Hết chương.